Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 50 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vô Sư, Nhóm Dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 50 của bộ truyện này. Ban đêm, dưới ánh đèn đường, hai người Phương Minh và Diệp Tử Du cùng nhau tản bộ trong sân trường. Về phần bọn người Đường Diễm đã sớm về trước. Đối với bọn họ, chỉ là một bữa cơm, cũng không cố ý làm kỳ đà cản mũi. Phong cảnh ban đêm ở Đại học Thủy Mộc rất đáng chiêm ngưỡng. Mặc dù đây là trường đại học danh tiếng, nhưng chuyện nam nữ sinh nói chuyện yêu đương cũng không ít. Lúc này, Phương Minh và Diệp Tử Du đi dạo cũng gặp được nhiều đôi tình nhân. Chỉ có điều, nhiều người cũng đánh giá Phương Minh. Dù sao ở Đại học Thủy Mộc này, Diệp Tử Du cũng là sinh viên giỏi có tiếng. Cho dù cô là người im hơi lặng tiếng, nhưng với danh hiệu Hoa Khôi thì không ai trong trường không biết đến cô. Cho dù chưa từng gặp qua người thật, thì trên diễn đàn trường hoặc là bạn bè truyền miệng nhau, ai cũng đều biết đến Diệp Tử Du. Hơn nữa, sự việc chiều hôm nay về Phương Minh tại ký túc xá nữ cũng đã được mấy bạn nữ lan truyền rất nhanh trên diễn đàn. Những nam sinh khác nghe nói trong lòng của nữ thần đã có chủ, không tránh khỏi tiếc nuối buồn bực trong lòng. Anh Phương Minh, anh gặp quỷ rồi sao? Sự việc hôm nay, mọi người Đường Diễm nhất định rất là kinh ngạc. Nhưng đối với Diệp Tử Du có lẽ vẫn dễ chấp nhận. Bởi vì sau khi rời khỏi Tiểu Sơn Thôn, Phương Minh cũng nói với cô. Trên đời này có nhiều người bình thường không biết chuyện này. Thậm chí Phương Minh còn nói với Diệp Tử Du những chuyện kiên kỵ, tránh cho cô khỏi phạm phải những điều đó mà ảnh hưởng đến bản thân. Quỷ sao? Phương Minh cười cười, đương nhiên hắn đã gặp qua. Lần này đến Thượng Hải thật sự gặp qua không ít. Quỷ thật sự đáng sợ như vậy sao? Diệp Tử Du có chút hiếu kỳ. Ngày nay trên mạng có không ít chuyện liên quan đến ma quỷ. Mặc dù đại bộ phận đều cho là bịa đặt, nhưng điều này cũng làm cho cô hiếu kỳ. Rốt cuộc ma quỷ có hình dáng ra sao? Hình dáng của chúng không xác định cụ thể được. Tùy thuộc vào lúc còn sống, bị chết ở đâu, chết như thế nào. Đương nhiên, sau khi chết, có được trang điểm hậu táng như thế nào cũng ảnh hưởng đến bộ dáng của chúng. À, thì ra là vậy sao? Diệp Tử Du gật gật đầu, vệnh mũi nhíu mày, rồi tiếp tục nói. Vậy thì mấy con yêu quái có phải bộ dáng như người thật không? Giống như trong bộ Tùng Linh Liêu Trai Chí Dị. Yêu quái mê hoặc lòng người, chính thức hóa thành hình người. Ma quỷ bình thường có lẽ làm không được đâu, chi ít anh chưa từng thấy. Phương Minh trong mắt có thâm ý, hắn chưa từng nhìn thấy yêu quái biến hóa, càng không muốn nhìn thấy, bởi vì yêu quái có thể biến hóa so với ma quỷ còn kinh khủng hơn. Quỷ biến hóa cũng là thực thể tu luyện, thực lực cực đoan khủng bố. Nhưng yêu quái muốn hóa thành hình người, so với quỷ tu luyện còn khó hơn. Bởi vì đó là một loại hình thái cải biến. Yêu quái có thể biến hóa đều là cảnh giới đại yêu. Đại yêu cường đại ra sao? Phương Minh từng nghe sư phụ nói, nên gây quỷ vương, đừng chọc đại yêu. Tản bộ trong sân trường, Phương Minh và Diệp Tử Du không biết từ khi nào lại đi đến hồ nước của trường Thủy Mộc. Diệp Tử Du nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy gì, ánh mắt hướng về bờ hồ. Phương Minh, có ai ở kia kìa? Diệp Tử Du có chút hiếu kỳ, bởi vì ban đêm không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một người đứng bên hồ. Đại học Thủy Mộc không thiếu những sinh viên một mình như vậy. Những học bá ở trong trường cũng hay bị stress về việc học, cho nên thường hay có biểu hiện như thế. Dương Tiêu mà sáng nay Phương Minh gặp cũng giống như vậy. Nhưng nhìn người ngay trước mặt có chút kỳ, cho nên Tử Du mới hỏi. Phương Minh ánh mắt nhìn theo hướng Diệp Tử Du đang nhìn, nheo nheo mắt, miệng hô lên. Không hay rồi. Ngay lúc Vương Minh nhìn thấy đó là một nữ sinh ngã người về hồ nước, sau đó nhảy xuống. Có người nhảy xong. Diệp Tử Du giật mình, ngay sau đó cũng phát hiện Phương Minh không còn đi bên cạnh cô mà chạy đến bờ sông bên kia. Phương Minh liền nhảy xuống nước. Một lúc sau, Diệp Tử Du cũng chạy đến, liền thấy Phương Minh ở dưới sông bế một cô gái bơi vào bờ. Anh Phương Minh à, sao rồi? Cô ấy không sao chứ? Không sao, chỉ bị sặc nước thôi. Phương Minh dùng tay đập đập vào lưng cô gái. Đối phương liền ho lên vài tiếng. Lúc này dưới ánh đèn đường, Diệp Tử Du cũng nhìn thấy tướng mạo của cô gái này. Là cậu sao? Nhìn thấy nữ sinh đó, Diệp Tử Du vô cùng kinh ngạc. Cô biết rõ đây là ai? Hai người quen nhau sao? Phương Minh lúc này mới nhìn kỹ nữ sinh kia. Bộ dáng cô ta cũng vô cùng xinh xắn. Có lẽ chỉ kém Tử Du một chút, nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng. Nhìn đủ chưa? Nữ sinh lạnh lùng lên tiếng, Phương Minh sững sờ một chút, lập tức có chút xấu hổ cười, liền rút tay. Lăng Dao à, sao cậu lại nhảy xuống sông chứ? Diệp Tử Du ngược lại không để ý biểu hiện của Phương Minh, chỉ là có chút hiếu kỳ hỏi. Ai nói với cậu, tôi muốn nhảy xuống sông. Lăng Dao dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn về Phương Minh và Diệp Tử Du, khinh thường lên tiếng. Thân là sinh viên Đại học Thủy Mộc, cậu cảm thấy có ai nhảy sông kiểu như vậy không? Ít nhất nếu như muốn nhảy sông thì sẽ cột một khối đá vào chân. Muốn tự sát, nhảy hồ là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Có rất nhiều cách tự sát không hề đau đớn gì. Ai lại dùng cách chết đuối, vừa đau đớn vừa trông khó coi như vậy? Lăng Dao nói lời lạnh băng, sau khi nói xong liền đứng lên, không để ý đến hai người Phương Minh và Diệp Tử Du, nhanh chóng bỏ đi. Phương Minh nhìn đối phương rời đi, chỉ có thể cười khổ. Phương Minh à, anh không cần để ý đâu. Tính của Lăng Dao là vậy đó. Ở trường, cậu ấy rất là lạnh lùng. Gần đây, cha cậu ấy xảy ra chuyện, cho nên tâm tình không được tốt. Diệp Tử Du vẫn cảm thấy Lăng Dao có lẽ muốn nhảy sông tự sát, không muốn ai cứu, cho nên mới đối với mình và Phương Minh khó chịu như vậy. Tử Du, em rất thân với cô ấy sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Nếu như Lăng Dao và Tử Du là bạn học, biết nhau cũng rất bình thường. Nhưng Tử Du ngay cả chuyện cha đối phương xảy ra chuyện gì cũng biết. Có lẽ không phải là bạn học bình thường. Không tính là thân. Chỉ là có một lần trường học tổ chức sinh hoạt, bọn em cùng tham gia chung. Nhưng mà Lăng Dao là một người rất lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác. Nghe nói trong trường cậu ấy chỉ có một mình thôi. Em biết cha Lăng Dao xảy ra chuyện bởi vì ông là giáo sư sinh vật học của trường, hơn nữa còn là chuyên gia học giả có tiếng quốc tế. Nghe nói mấy năm nay đang nghiên cứu một hạng mục khoa học, nhưng không giống như những hạng mục bình thường khác và có vẻ trọng đại hơn. Bởi vì thời gian đó thường xuyên có các chuyên gia sinh vật học quốc gia đến trường học. Chỉ là một tháng trước, cha Lăng Dao đột nhiên biến mất. Ngay cả người nhà cũng không biết ông ấy biến mất từ khi nào, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Thật ra bọn em cũng không biết, là nhờ Tiêu Cẩn, anh ấy là phó chủ tịch hội học sinh, chuyện này em nghe được từ chỗ của anh ấy đó. Lúc nói những lời này, Diệp Tử Du có chút cẩn thận liếc nhìn Phương Minh một chút. Bất quá Phương Minh cũng chỉ cười một tiếng xoa xoa đầu của Diệp Tử Du. Yên tâm đi, anh không có để ý đâu. Phương Minh cơ hồ là có thể khẳng định, Tiêu Cẩn nhờ vào thân phận phó chủ tịch hội học sinh, biết được một số chuyện không phải học sinh nào cũng biết, cho nên muốn thể hiện trước mặt của Tử Du kể cho cô ấy nghe. Mà lại đoán chừng cũng không phải chỉ một mình Tử Du biết, mà những bạn cùng phòng của cô đều biết. Bởi vì Tử Du chắc chắn sẽ không một mình nói chuyện với Tiêu Cẩn. Một vị học gia sinh vật đột nhiên biến mất sao? Phương Minh lắc đầu, hắn cũng không hiếu kỳ lắm. Tuy nhiên, một vị sinh vật học gia đang tiến hành nghiên cứu hạng mục trong trường đột nhiên mất tích. Chuyện này đúng là có chút kỳ. Chỉ là chuyện của Lăng Dao, Phương Minh và Diệp Tử Du không nói gì thêm. Rất nhanh, Phương Minh đưa Diệp Tử Du trở lại ký túc xá nữ. Nhưng mà trước khi rời đi, Phương Minh ngược lại là có chút hiếu kỳ, mắt nhìn những người đang làm việc chỗ bảng đen trước cửa ký túc xá nữ sinh. Mặt trời đã xuống núi, mặt trăng dần lên cao. Những người này vẫn còn làm việc. Phương Minh không thể không cảm thán. Học bá đúng là học bá. Một khi tiến vào nghiên cứu cũng giống như bọn họ tu luyện, vô cùng tập trung. Phương Minh hướng phía cửa trường học đi đến, đi được một nửa đường. Hắn dừng bước, biểu lộ có chút quái dị, nhìn chăm chăm vào người phía trước. Anh còn ở đây sao? Phía trước, Lăng Dao thấy Phương Minh cũng có chút sững sờ. Nhưng ngay lập tức khuôn mặt lộ ra nét cười, không còn lạnh lùng, chạy chậm về phía Phương Minh. Sao bây giờ anh mới tới? Em đợi anh lâu lắm rồi. Lăng Dao cười rất ngọt ngào, mà nụ cười này tràn ngập lực sát thương. Nhất là hai tay cô còn kéo cánh tay của Phương Minh, một mùi hương tỏa ra. Nếu như không phải định lực đầy đủ, Phương Minh cơ hồ sẽ hoài nghi cảnh nhảy sông khi nãy đều là giả. Giúp em một việc đi, đưa em ra khỏi trường, em sẽ hậu tạ sau. Lăng Dao ghé miệng đến gần tai của Phương Minh, nhẹ giọng nói. Phương Minh mắt sáng lên, mang trên mặt vẻ đăm chiêu. Người đẹp à, hình như chúng ta không có quen biết lắm, sao tôi phải giúp cô? Giúp em cũng như giúp Diệp Tử Du thôi. Em có thể nói cho anh một bí mật liên quan đến Diệp Tử Du. Phương Minh thần sắc lạnh lẽo. Lăng Dao cũng giật rùng mình. Cô ta đột nhiên phát hiện chàng trai này có chút đáng sợ. Tôi hy vọng đến lúc đó cô không khiến cho tôi thất vọng. Phương Minh lạnh lùng lên tiếng, liếc nhìn Lăng Dao một chút, hướng về phía cửa trường học đi ra. Trước cổng trường Đại học Thủy Mộc. Sau khi ra khỏi cổng trường, Lăng Dao khẽ thở phào một cái, bỏ tay mình ra khỏi tay Phương Minh, đang định vẫy gọi một chiếc taxi, liền nhìn thấy có gì trên đường, cả người một lần nữa trở nên khẩn trương. Con mắt Phương Minh cũng hơi nheo, nhìn thấy đối diện xuất hiện một đỉnh kiệu tử. Một đỉnh kiệu tử màu đỏ chót như vậy, chậm rãi hướng phía bên này lơ lửng mà đến. Cái này, tại sao kiệu tử lại xuất hiện? Lăng Dao không thể nào hiểu được một đỉnh kiệu tử là như thế nào làm đến treo lơ lửng giữa trời. Mấu chốt nhất là kiệu tử này vô cùng tươi đẹp, bồi hồng sắc tử rõ ràng là hướng về cô. Chết tiệt, ngoài này cũng đặt mai phục. Lăng Dao nhảy giọng chửi một câu. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Không cần sợ đâu, chỉ là ảo ảnh. Nhắm mắt 3 giây rồi mở ra. Nghe được thanh âm này, Lăng Dao do dự một chút, lập tức nhắm mắt. Đến khi cô mở mắt ra, trên mặt lộ ra khó tin. Bởi vì cô phát hiện mình không phải ở cửa trường học, mà vẫn ở bên trong sân trường, hơn nữa cách cửa trường học một đoạn đường. Sao lại như vậy? Lăng Dao nghi hoặc không hiểu. Lúc này từ cánh rừng bên đường đột nhiên có bóng người đi ra. Đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Chú ba! Nhìn thấy người này, Lăng Dao hơi kinh ngạc, mở miệng. Chú ba, sao chú lại ở đây? Đừng nói gì, có người muốn bắt con đi, chú đến đưa con rời đi trước. Thần sắc người được xưng là chú ba có chút nóng nảy. Bây giờ, nhất thời chú cũng không biết nên giải thích ra sao đối với con. Kỳ thật giống như bị quỷ che mắt, chờ đến nơi an toàn, chú sẽ giải thích kỹ cho con nghe. Dạ được. Lăng Dao gật đầu, đi theo ông ấy về một hướng khác trong sân trường. Tuy nhiên đi được mấy bước, Lăng Dao đột nhiên dừng, ánh mắt nhìn về phía Phương Minh. Anh có thể đi. Vậy chứ, lợi dụng xong liền bỏ tôi ở đây sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Phương Minh cười nhìn về Lăng Dao lên tiếng. Anh có mắt hay là không? Tôi chỉ muốn tốt cho anh. Vừa rồi anh không thấy sao? Đây không phải là chuyện anh có thể tham gia. Trừ phi anh không muốn sống. Lăng Dao tức giận liếc nhìn Phương Minh một chút. Trước đó cô không cách nào, nên đành nhờ Phương Minh giúp. Nhưng giờ đây cô không muốn Phương Minh bị liên lụy. Chỉ là trước mắt không biết là tốt hay xấu. Tôi rất có hứng thú đối với những thứ lạ kỳ. Cô càng nói như vậy, tôi càng không đi. Trừ phi cô đền bù tổn thất cho tôi. Nếu không, tôi phải đi cùng cô. Phương Minh bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Lăng Dao thấy vậy liền bật cười. Anh muốn đi theo, đến lúc đó xảy ra chuyện gì đừng có trách tôi. Người đàn ông đi trước rất khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh, cho nên không để ý Lăng Dao và Phương Minh đang nói gì. Sau cùng dẫn Lăng Dao và Phương Minh đi về phía tây của trường học. Ra khỏi đây là an toàn. Nhìn thấy phía ngoài cửa trường hoàn toàn yên tĩnh, người đàn ông thở nhẹ một hơi, tuy nhiên lập tức như nhớ ra chuyện gì, nhìn về Lăng Dao hỏi. Dao Dao, cha con sợ dĩ đột nhiên mất tích là bởi vì chỗ hạng mục ông ấy nghiên cứu đã đạt được đột phá, cho nên rất nhiều người ngấp nghé. Vì vậy cha con mới lựa chọn mất tích, bởi vì ông ấy không thể để cho thành quả nghiên cứu khoa học này rơi vào tay những kẻ xấu. Nghe thấy như vậy, Lăng Dao trên mặt lộ ra vui mừng. Không trách, cha con không nói mà đi, hóa ra là như vậy. Vậy chú có biết bây giờ ba con ở đâu không? Chú cũng không biết. Người đàn ông kia lắc đầu. Cha con lúc rời đi không có nói cho bất kỳ ai. Chú nghĩ thứ nhất là ông ấy không có yên lòng. Thứ hai là sợ liên lụy đến chúng ta và những người khác. Bởi vì một khi có ai biết, nhất định sẽ tìm được chúng ta hỏi tung tích của ông ấy. Chỉ là cha con lại đánh giá thấp thủ đoạn của bọn người này. Ông ấy cho rằng chỉ cần không nói với ai là được. Nhưng bọn người này rất là đáng sợ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chú nghĩ chúng định bắt con đi để uy hiếp ông ấy, bắt ông ấy phải lộ diện. Vậy bây giờ phải làm sao chú? Cha con có gặp chuyện gì không? Lăng Dao thần sắc có chút nóng nảy hỏi. Trước mắt có lẽ cha con chưa bị phát hiện ra đâu. Nếu không, bọn chúng cũng sẽ không tìm đến con. Bất quá cha con cũng chỉ làm nghiên cứu khoa học, không phải đối thủ của bọn chúng. Chúng ta vẫn nên tìm được ông ấy càng sớm thì càng tốt. Lăng Dao vội vàng gật đầu. Dạ, nhưng biết đi đâu tìm ba bây giờ? Chuyện này rất khó, bởi vì cha cô biến mất, không có để lại một chút tin tức. Hơn nữa cha cô là một người cuồng công việc. Có lần hơn nửa tháng, ông đều ngủ trong phòng thí nghiệm mà không về nhà. Cho nên chuyện cha mất tích cũng là mấy ngày sau cô mới biết. Dao Dao, con suy nghĩ kỹ đi. Cha con thật không có để lại cho con đầu mối gì ư? Người đàn ông ánh mắt chờ mong nhìn về Lăng Dao. Cha con lần này biến mất không tung tích, nhất định là có kế hoạch từ trước. Tuyệt đối không phải là nhất thời bỏ đi đâu. Nhất định sẽ để lại cho con manh mối gì để tìm ra ông ấy. Suy nghĩ cho kỹ đi. Lăng Dao trầm ngâm, sau một lát ánh mắt sáng lên. À, con nhớ rồi. Cha con trước khi mất tích có đưa cho con một cuốn tạp chí địa lý quốc gia. Tạp chí địa lý quốc gia? Người đàn ông ánh mắt liền sáng. Rất có thể cha con đem manh mối lưu lại trong đó. Cuốn tạp chí đâu rồi? Dạ, trong phòng học. Bởi vì xế chiều hôm nay và sáng ngày mai con học cùng một phòng nên con đã để trong đó. Lăng Dao đáp. Trong phòng học có đúng không? Người đàn ông suy nghĩ một lát. Dao Dao, con ở đây chờ chú. Chú sẽ đi lấy cuốn tạp chí đó về. Sau đó chúng ta cùng đi tìm cha con. Dạ, vậy con chờ chú ở đây nha. Lăng Dao gật đầu. Người đàn ông ngay lập tức đi về phía lầu phòng học bên kia. Nhìn thấy thân ảnh của chú ba mình biến mất ở góc rẽ, Lăng Dao thần sắc đột nhiên trở nên khẩn trương. Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Tại sao? Chúng ta không đợi chú ba của cô ư? Phương Minh hơi kinh ngạc nhìn Lăng Dao. Lăng Dao liếc nhìn Phương Minh. Thật ra cha tôi không có để lại manh mối gì. Nhưng mà một tuần lễ trước khi cha biến mất, cha có nói với tôi một câu. Là câu gì? Phương Minh hiếu kỳ. Liên quan gì tới anh chứ? Lăng Dao trợn mắt nhìn Phương Minh. Tôi khuyên anh bây giờ tốt nhất là rời đi. Nếu không có gặp nguy hiểm gì, đừng trách tôi không báo trước. Vậy sao? Tôi chính là loại người chẳng sợ nguy hiểm gì. Mà tôi đối với cô bây giờ lại là có chút hiếu kỳ. Phương Minh mỉm cười, nói hết suy nghĩ của mình ra. Hắn đối với việc này thật là có chút hứng thú, không muốn rời đi. Nè! Không phải anh để ý đến tôi đó chứ? Lăng Dao đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn Phương Minh chăm chăm, tự hồ muốn nhìn thấu trong lòng của Phương Minh đang nghĩ gì. Phương Minh cười một tiếng rồi hỏi ngược. Cô nghĩ cô xinh đẹp hơn Tử Du sao? Anh! Lăng Dao lông mày nhướng, thật sự muốn cho tên Phương Minh này một trận. Nhưng mà cô trong lòng cũng tự hiểu, tuy mình cũng khá là ưa nhìn, nhưng so với Tử Du nhất định là còn kém một chút. Ai mà biết được, đàn ông các anh không phải hay đứng núi này trông núi nọ hay sao? Bản tính này khó mà thay đổi. Phương Minh không trả lời, nhưng hắn cũng đã có thái độ rõ ràng, nhất định không rời đi dễ dàng như vậy. Tùy anh. Lăng Dao không tiếp tục dây dưa, lúc này cô phải nhanh chóng thoát khỏi trường học, lập tức liền chạy tới cửa lớn phía tây. Phương Minh nhìn theo bóng lưng của Lăng Dao, ánh mắt sáng lên, sau một khắc cũng nhấc chân đuổi theo sau Lăng Dao. Ra khỏi cổng trường, Lăng Dao bắt một chiếc taxi. Phương Minh cũng theo sau mà leo lên xe. Chú à, đi nhanh một chút đi. Lăng Dao thúc giục tài xế. Chờ đến khi chiếc xe đã đi xa trường học, cô mới thở nhẹ một hơi. Rốt cuộc lại đi đâu? Tài xế đi một đoạn không còn kiên nhẫn, liền lên tiếng hỏi. Rẽ trái đi chú. Lăng Dao còn chưa mở lời, Phương Minh đột nhiên lên tiếng. Rẽ trái sao? Tài xế không nói gì, liền rẽ trái. Lăng Dao trợn mắt nhìn Phương Minh, nhưng cũng không lên tiếng, bởi vì cô hiện nay cũng không biết nên đi đâu. Phương Minh chỉ đường cho tài xế cũng dễ chịu, bởi vì đây là khu vực phồn hoa. Anh ta cũng không cần lo lắng điều gì, dù sao trị an của thủ đô rất là tốt so với những nơi khác. Chỉ đường tài xế qua 4-5 con đường, mắt Phương Minh đột nhiên nheo, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, mà tài xế lúc này cũng đột nhiên thắng gấp. Muốn chết sao? Người tài xế chửi ầm, Lăng Dao trước đó còn đang suy tư, không có để ý tình huống, lúc này mới nhìn qua kính chắn gió phía trước xe, mắt liền trợn thật to. Là anh ta! Phía trước có một thanh niên đang khu hai tay ra hiệu cho xe dừng, sau đó nhanh chóng đi về cửa xe. Dao Dao, mở cửa xe nhanh đi! Lăng Dao không do dự nhiều, liền mở cửa bước xuống xe. Về phần tiền xe, tự nhiên muốn Phương Minh trả giùm. Sao anh lại ở đây chứ? Lăng Dao nhìn người thanh niên phía trước, cô cơ hồ đều có chút nhận không ra. Đây là đệ tử tâm đắc của cha mình, râu quai nón, tóc cuốn thành một đoàn. So với bộ dạng trước đây, quả là khác nhau một trời một vực. Hồi sinh nhật em, không phải thầy đã tặng cho em một cái điện thoại di động sao? Trong đó có hệ thống định vị, cho nên anh dựa vào đó mà tìm được em. Người thanh niên trả lời, nhưng khi thấy Phương Minh từ trong xe bước ra, ánh mắt anh ta có đề phòng. Đó là ai? Lộ Nhân Giáp. Lăng Dao nhìn về Phương Minh liếc một cái, sau đó đáp. Người thanh niên sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về Phương Minh mang theo kỳ quái, sau đó trực tiếp mặc kệ hắn. Hiện nay nếu như em vẫn còn trong trường học thì không có an toàn đâu. Trước tiên, để anh đưa em rời khỏi nơi này. Dạ. Lăng Dao rất là tin tưởng sư huynh mình, bởi vì anh ta là đệ tử đắc ý nhất, cũng là đệ tử mà cha cô tin tưởng nhất. Từ lúc còn là nghiên cứu sinh, anh ta liền đã theo chân cha cô. Hiện tại đã là tiến sĩ rồi, nhưng vẫn còn đi theo cha cô làm hạng mục nghiên cứu khoa học. Xe taxi rời đi, lúc này ven đường chỉ còn có 3 người Phương Minh. Anh thật sự không cần đi theo tôi nữa đâu, chuyện này thật sự không nên tò mò. Lăng Dao có chút im lặng nhìn về Phương Minh. Đừng quên những lời cô đã nói với tôi. Phương Minh cười cười nhìn về Lăng Dao. Lăng Dao cũng biết lời của Phương Minh là đang ám chỉ điều gì. Đột nhiên trở nên ấp úng, nhìn trái nhìn phải một hồi mới nói với hắn. Chuyện kia sao? Đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết. Dao Dao, trước đừng có hàn huyên. Phỏng chừng những người đó sẽ đuổi kịp rất là nhanh thôi. Chúng ta nhất định phải rời đi trước khi bọn họ đuổi tới. Nét mặt của Lý Hải Lượng lo lắng, lôi kéo tay của Lăng Dao muốn đi. Chỉ là cũng đúng lúc này, nơi góc đường đột nhiên truyền đến một tiếng la. Dao Dao, tuyệt đối không thể đi với cậu ta. Nơi góc đường, thân ảnh chú ba hiện ra. Ông ta nhanh chóng chạy tới phía bên này. Thấy chú ba, sắc mặt của Lăng Dao liền biến đổi, trở nên có chút không biết phải làm sao. Dao Dao không nên tin cậu ta. Chính là cậu ta đã bán rẻ cha của cháu. Cậu ta muốn đưa cháu đi, sau đó dẫn dụ cha cháu xuất hiện. Chú ba thở hồng hộc, nét mặt vô cùng gấp gáp. Ánh mắt ông nhìn về Lý Hải Lượng. Lý Hải Lượng, nếu như cậu còn có chút tình cảm thầy trò, thì mau mau quay đầu đi, không nên giúp người xấu làm việc ác. Lăng Dao có chút bối rối, bởi vì cô không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào trên mặt của chú ba. Biểu tình kia lộ ra vô cùng chân thực. Chú ba, ông nói bậy bạ gì? Tôi chưa từng phản bội thầy tôi cũng sẽ không phản bội thầy. Thế nhưng, chú ba ông, trong khoảng thời gian thầy tôi biến mất, ông thường xuyên cùng tiếp xúc với một số người xa lạ. Trong lòng ông có suy nghĩ gì, chẳng lẽ ông không có rõ? Lý Hải Lượng giận dữ mắng. Tôi không quan tâm rốt cuộc ông muốn làm gì, thế nhưng ông đừng có mơ làm thương tổn đến Dao Dao. Tôi thương tổn Dao Dao? Không ai có thể rõ ràng hơn so với tôi. Biết rằng hạng mục của Lão Lăng rốt cuộc là gì, cũng chỉ có tôi mới rõ ràng. Lão Lăng tại sao phải đột nhiên biến mất? lão Lăng cũng là không có cách nào khác. Nếu ông ấy không mất tích, rõ ràng người mất tích liền là cả tổ hạng mục rồi. Chú ba cũng là một thành viên trong tổ hạng mục, hơn nữa còn là trợ thủ của cha Lăng Giao. Trong tổ hạng mục, ngoài trừ cha của Lăng Giao, ông là người hiểu rõ hạng mục này nhất. Giao Giao, không nên tin ông ta. Sở dĩ trước đây cha em lắp đặt thiết bị định vị, cũng chính vì dự liệu được tình huống như ngày hôm nay. May mà nguyên nhân anh có thể tìm được em, chính là vì thầy đã nói cho anh biết chuyện máy định vị. Anh là người mà thầy đã sắp xếp để tới đưa em đi. Giao Giao, chú nói cho cháu biết một chuyện. Cháu có biết mấy ngày nay Lý Hải Lượng đã làm cái gì không? Cậu ta mấy ngày nay đang liên hệ với cao tầng của một tập đoàn xuyên quốc gia. Thẻ ngân hàng của cậu ta đột nhiên nhiều hơn mấy triệu. Không tin, cháu kêu cậu ta đưa di động ra cho cháu xem đi. Chú tin tưởng tin nhắn chuyển khoản chắc là còn trên điện thoại di động của cậu ta. Nghe được lời của chú ba, ánh mắt của Lăng Giao nhìn về Lý Hải Lượng. Ánh mắt của Lý Hải Lượng có chút né tránh, không dám đối diện với Lăng Giao. Anh à, chú ba tôi nói là sự thật sao? Tuy rằng trong lòng của Lăng Giao đã có suy đoán, thế nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng hỏi. Giao Giao, sự tình không giống như ông ta nói đâu. Những chuyện ẩn giấu bên trong em không có hiểu rõ. Nói chung, chỉ cần em biết rằng anh sẽ không bán đứng thầy, cũng không hại em, vậy là được rồi. Lăng Giao kéo dài khoảng cách với Lý Hải Lượng. Cô lắc đầu. Lúc này cô cảm giác cả người đều sắp sụp đổ. Đối mặt với chú ba cùng Lý Hải Lượng, cô đã lâm vào tình cảnh không biết nên tin vào ai. Giao Giao à, hiện nay cháu nên tin chú. Chú tuyệt đối sẽ không hại cháu đâu. Cháu theo chú đi đi. Chú ba hướng về Lăng Giao đưa tay ra. Trên mặt Lăng Giao có vẻ do dự. Sau một khắc, rốt cuộc cũng đi về phía chú ba. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, một luồng thanh âm kỳ dị đột nhiên vang. Thanh âm này truyền tới từ một góc khác của con đường, có chút giống với tiếng cá gỗ. Thế nhưng nó lại đứt quãng. Chỉ là khi chú ba cùng Lý Hải Lượng nghe được thanh âm này, sắc mặt của hai người đột biến. Đi, nhanh một chút, bọn họ đã tới rồi. Chú ba cùng Lý Hải Lượng hô lên, Lăng Giao cũng chạy nhanh theo. Chỉ là không chạy được bao lâu, thanh âm kia càng lúc càng lớn. Điều này nói rõ, thứ phát ra thanh âm này càng ngày càng gần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều chạy không thoát. Lý Hải Lượng đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhìn về chú ba cùng Lăng Giao. Anh tới ngăn nó, mọi người đi trước đi. Nhất định, không thể để Giao Giao rơi vào trong tay của bọn họ đâu. Yên tâm, coi như liều cái mạng già này của tôi cũng sẽ không để cho Giao Giao rơi vào trong tay của bọn chúng. Lý Hải Lượng cùng chú ba, hai người thật giống như biết một ít chuyện gì, cũng biết là ai đang đuổi theo họ. Hai người trao đổi ánh mắt một chút, rốt cuộc Lý Hải Lượng trực tiếp xoay người, chạy theo hướng đường cũ quay về. Sư huynh! Trong mắt của Lăng Giao hiện ra vẻ mê man. Dù sao cô cũng chỉ là một nữ sinh chừng 20 tuổi. Vốn chuyện cha cô mất tích đã khiến cho cô gặp phải đả kích rất là lớn. Hiện nay lại gặp phải chuyện như vậy, khiến ý chí của cô gần như sụp đổ. Giao Giao, chúng ta đi mau. Chú ba thấy Lăng Giao mê man như vậy, vội vàng ở một bên hô to. Mà cũng chính vào lúc này, ở nơi góc đường, một bóng ma xuất hiện. Bởi vì ánh sáng quá mờ mà Lăng Giao không cách nào thấy rõ bóng ma này là gì. Thế nhưng cô có thể xác định một điều, đó chính là bóng ma tuyệt đối không phải là người. Bởi vì bóng ma này dài hơn một trượng. Một con người liệu có thể nào đạt đến độ cao hơn 3 mét sao? Giao Giao, chạy mau! Bên kia, Lý Hải Lượng quay đầu hướng về Lăng Giao rống lên một tiếng, mà chính anh ta lại phóng về phía bóng ma kia. Nhưng mà ở trong ánh mắt hoảng sợ của Lăng Giao, cô thấy Lý Hải Lượng trực tiếp bị nó nhấc bổng, cả người lơ lửng, hai chân còn đang liều mạng dẫm đạp trong khoảng không. Sư huynh! Lăng Giao thấy vậy muốn chạy đến hỗ trợ, nhưng mà chú ba đã kéo tay cô. Đừng để sự hy sinh của Lý Hải Lượng trở nên vô dụng. Bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà... Không có nhân gì. Hiện nay cháu mới là người quan trọng nhất. Vì sự an toàn của cháu, Lý Hải Lượng có thể hy sinh. Chú cũng có thể hy sinh. Nhưng tuyệt đối không thể để cho cháu xảy ra chuyện gì. Ông ta cơ hồ là nửa kéo nửa lôi Lăng Giao rời đi. Trước khi rời khỏi con phố này, Lăng Dao vẫn còn thấy rõ ràng máu trên thân của Lý Hải Lượng nhỏ ròng ròng rơi xuống trên mặt đất. Một đường chạy trốn không ngừng nghỉ, Lăng Dao cũng không biết bản thân mình đã chạy bao lâu. Nói chung, rốt cuộc cô theo chú ba đi vào một tòa chung cư cao tầng. Chỉ là mọi người không vào thang máy. Ngay khi cả bọn đến lầu 1, ông ta mở cửa tầng ngầm ra, dẫn Lăng Dao cùng Phương Minh đi vào. Từ đầu cho tới cuối, Phương Minh cũng chỉ lẳng lặng nhìn, không nói một lời. Được rồi, trước mắt chúng ta đã an toàn, ít nhất cần phải có một khoảng thời gian đối phương mới tìm đến đây được. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể suy nghĩ một số tin tức hữu dụng. Tốt nhất chính là có thể tìm được cha cháu, bởi vì chỉ có cha cháu mới giải quyết được tình huống trước mặt thôi. Trong hầm ngầm có máy đun nước, sofa, trừ những thứ đó ra còn có một chiếc giường đơn giản. Rất hiển nhiên nơi này đã từng có người ở. Này cậu nhóc, thật xin lỗi vì liên lụy cậu nhóc vào chuyện này. Chỉ cần đợi tới khi trời sáng cậu liền có thể rời đi. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không tìm cậu gây phiền phức đâu. Dù sao, cậu vốn dĩ cũng không có chút liên quan gì tới vấn đề này. Ánh mắt của ông ta nhìn về Phương Minh, nhưng mà Phương Minh chỉ nhếch miệng mỉm cười, không trả lời ông ta. Chú ba, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cháu muốn biết tất cả mọi chuyện. Lăng Dao nghĩ cô không thể nào tiếp tục ngây ngây ngốc ngốc như vậy nữa. Rốt cuộc, tại sao cha cô lại mất tích? Mà cha cô đã nghiên cứu hạng mục gì? Lúc này cô nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Mà trong đám người tại đây, chú ba chính là trợ thủ của cha cô, cũng là người hiểu rõ hạng mục này nhất. Chú ba thấy nét mặt kiên định của Lăng Dao liền biết, nếu như ông không nói ra chân tướng, Lăng Dao là sẽ không tin ông. Ông lập tức thở dài một hơi, rót ba chén nước từ trong máy đun ra. Chính mình uống một ngụm, sau đó mở miệng nói. Nếu như nói hạng mục này, vậy thì phải kể đến một phát hiện từ lần khảo cổ 6 năm trước. Làm sao là liên quan tới khảo cổ? Cha cháu là nhà sinh vật học, cũng không phải là chuyên gia khảo cổ, cũng không hề nghiên cứu lịch sử cổ đại mà. Lăng Dao có chút không giải thích được. Cha cô đúng là một người rất có tài trong giới sinh vật học. Nhưng sinh vật học cùng khảo cổ học khác biệt quá lớn, căn bản không có chút quan hệ nào. Dao Dao, cháu đừng có vội. Trước hết nghe chú nói đi. Kỳ thực những chuyện này đều là do cha cháu nói cho chú biết. Ông cười khổ rồi tiếp tục kể. 6 năm trước, trong nước có một đoàn khảo cổ thâm nhập vào biên giới sa mạc ở Mông Cổ, Cát Lâm. Muốn tiến hành xâm nhập nghiên cứu một di chỉ cổ quốc thần bí đã biến mất. Tòa thành cổ kia tên là Hắc Thành. Nghe được chú ba nói đến Hắc Thành, trong mắt của Phương Minh hơi co rút, chỉ là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chú cũng không biết, Dao Dao cháu có hứng thú gì với lịch sử cổ đại của quốc gia chúng ta không? Ở trong nước chúng ta, có mấy cổ quốc đã biến mất một cách thần bí. Già Lan, Lâu Lan. Ngoài ra còn có Tây Hạ. Nước Tây Hạ là một quốc gia rất là thần bí. Lịch sử ghi chép lại nó đã bị nước Kim tiêu diệt. Năm đó Thành Các Từ Hãn 4 lần công phạt Tây Hạ đều chưa thành công. Thậm chí chính mình còn trúng tên độc mà chết. Cho tới cuối cùng, Tây Hạ là đàn tận lương tuyệt, mới bị nước Kim công thành phá trị. Mà theo người viết sử, người nhà Kim tức giận quá đã trực tiếp tàn sát, giết sạch sành sanh tất cả sinh linh trong thành Tây Hạ. Tây Hạ cũng liền biến mất từ đó. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhà Kim mới biên soạn ra Liêu Sử, Tống Sử, nhưng không biên soạn Tây Hạ Sử. Điều này dẫn đến Tây Hạ gần như biến mất một cách thần bí trong lịch sử của Trung Hoa. Tây Hạ mất nước, mà trung tâm chính trị Hắc Thành ở cách xa Tây Hạ lại được bảo lưu. Sau đó, đoàn thám hiểm nước ngoài lại tới đây. Sau khi họ đánh giá rồi mang đi những thứ trong di tích này, thì bí ẩn về Tây Hạ mới được vạch trần. Cổ quốc có nền văn hóa rực rỡ này mới có thể hiện ra trước mặt của mọi người. Chỉ là rất nhiều văn hiến về cổ quốc này đều chỉ tồn tại trong viện bảo tàng của nước ngoài. Mà người Trung Quốc muốn tìm hiểu về văn hóa của Tây Hạ thì phải đến viện bảo tàng ở nước ngoài, mua một cuộn phim về để nghiên cứu. Đây chính là một sỉ nhục to lớn đối với nhà nghiên cứu khảo cổ trong nước. Đây cũng là nguyên nhân hình thành chuyến khảo cổ này. Nhắc tới nền văn minh Tây Hạ đã rơi vào trong tay của người nước ngoài, rất nhiều người có thể không biết. Thế nhưng nếu như còn nhớ rõ những nghiên cứu của Dư Thu Vũ về Mạc Cao Quật, những luận án liên quan đến Vương Đạo Sĩ, rất nhiều người sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Cao Quật là nỗi đau nhất trong lòng tất cả học giả Trung Hoa. Nguyên nhân chính là vì tất cả những học giả muốn nghiên cứu Đôn Hoàng học đều cần phải tới viện bảo tàng ở nước ngoài để tìm kiếm thông tin, tranh ảnh và tư liệu về Mạc Cao Quật. Nguyên nhân cũng là bởi vì thời đại kia, quốc gia cũng không đặt văn hóa của Mạc Cao Quật vào trong mắt, mà văn hóa Hắc Thành của Tây Hạ cũng giống như đã biến mất. Người Nga dùng vài đồng bạc lẻ, thậm chí là một cái ly thủy tinh, một cây kính viễn vọng, liền đạt được giấy phép khai quật Hắc Thành, xe ngựa tiến vào trong sa mạc, mang đi vô số tài liệu lịch sử. Đối với những học giả nghiên cứu Tây Hạ học mà nói, đây chính là một nỗi sỉ nhục to lớn. Cũng chính vì sỉ nhục này, những học giả kia mỗi ngày đêm đều cắm đầu cắm cổ nghiên cứu. Cho dù văn vật bị mang đi rồi thì như thế nào, văn hóa vẫn là sẽ không biến mất. Vì vậy lúc này mới hình thành Hội Liên Hiệp Quốc tế. Học giả nước ngoài cũng đã thừa nhận rồi. Đôn Hoàng học là thuyết pháp của Trung Quốc. Các học giả của Đôn Hoàng học vì lấy lại danh dự cho quốc gia, mà những nhà nghiên cứu văn hóa Tây Hạ cũng là như vậy. Bọn họ bắt đầu tiến hành khảo sát Hắc Thành, mà đúng vào 6 năm trước, từ hồ là phát hiện ra điều quan trọng gì. Vì phát hiện này, cha của Lăng Giao đã trở thành một thành viên của đội khảo sát, bước chân vào giữa sa mạc, tiến hành khảo sát di chỉ Hắc Thành. Cháu nhớ ra rồi, một lần kia, cha cháu đi ra ngoài khoảng chừng hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này, ông chỉ gọi một cú điện thoại về nhà thôi. Lăng Giao cũng nhớ ra chuyện này. Đó là lần cha cô rời khỏi nhà lâu nhất. Đúng, chuyến đi này của cha cháu chính là mất nửa năm. Mà đợi sau khi ông ấy trở về, lại đột nhiên bắt đầu triệu tập chúng ta, nói muốn tiến hành một hạng mục nghiên cứu. Đồng thời, ông ấy còn kích động nói cho chúng ta biết, nếu như hạng mục này nghiên cứu thành công, thì đó chính là một bước tiến lớn cho giới sinh vật học, cũng rất có thể sẽ thay đổi toàn bộ xã hội này. Chú ba gật đầu tiếp tục nói. Lúc đó, toàn bộ tổ hạng mục tổng cộng có 13 người. Ngoài trừ Lý Hải Lượng cùng 4 người khác là học sinh của chúng ta, 7 người còn lại đều là chuyên gia đứng đầu giới sinh vật học. Mà hạng mục khi đó chúng ta nghiên cứu kỳ thật rất là đơn giản. Đó chính là dựa vào vật gì mà tinh chế ra một loại hạt giống đặc thù. Không sai, cha cháu đã đặt tên cho loại vật này là hạt giống, cho nên tên của hạng mục này cũng được gọi là hạt giống phục chế. Hạt giống phục chế? Phương Minh nhíu mày, Lăng Dao đang đứng bên cạnh, nét mặt càng thêm nghi hoặc. Vì sao lại gọi là hạt giống? Hạt giống này có công hiệu gì? Công hiệu của hạt giống này giống như tên của nó, là phục chế. Nét mặt của chú ba trở nên có chút kích động. Khi lần đầu tiên chú nhìn thấy công hiệu của hạt giống phục chế này, cháu không biết đâu, chú đã kích động biết bao nhiêu. Bởi vì nếu như quả thật chúng ta có thể tinh chế thành công, vậy nó không chỉ đơn giản là bước đột phá trong giới sinh vật học, mà chân chính sửa cả xã hội loài người. Nhưng mà đáng tiếc là chú chỉ gặp qua hạt giống phục chế này một lần, bởi vì toàn bộ tổ hạng mục chỉ có một hạt giống duy nhất thôi. Hơn nữa, còn là do cha cháu tự mình bảo quản. Mà đối tượng chúng ta nghiên cứu là bản sao của hạt giống này, chúng ta gọi nó là hạt giống 1. Chúng ta thả hạt giống 1 vào trên người một con chuột, cuối cùng thành công sao chép được một con chuột giống như đúc. Nhưng mà điều đáng tiếc chính là con chuột này không sống quá một giờ liền chết. Đối với những người làm nghiên cứu khoa học như ông ta, con chuột chết đi cũng không coi vào đâu. Chính là bọn họ thành công sao chép được một con chuột rồi. Vậy đã nói rõ nghiên cứu của họ là có thể thực hiện. Bọn họ cũng đang đi đúng hướng. Về phần nguyên nhân cái chết của con chuột kia, chỉ cần bọn họ đào sâu nghiên cứu, nhất định có thể giải rõ ràng. Trên thực tế cũng đúng là vậy. Bọn họ lấy chuột bạch làm thí nghiệm. Mới ban đầu, con chuột bạch này chỉ có thể sống một giờ. Đến lúc sau thì 2 giờ, 3 giờ, một ngày, thậm chí là nửa tháng. Thời gian 6 năm, tiến độ của hạng mục cũng đạt thành hơn phần nửa. Đang lúc tất cả mọi người chúng ta kích động vô cùng, thì cha cháu đột nhiên ra quyết định. Đó là tạm thời đình chỉ toàn bộ nghiên cứu. Sau khi ông ấy đưa ra quyết định này thì cha cháu biến mất không thấy tăm hơi. Thẳng cho đến nửa tháng sau, ông ấy mới trở lại tổ hạng mục. Sau khi ông ấy trở về, liền nói thẳng quyết định hủy đi hạng mục này, không tiếp tục nghiên cứu. Lúc đó rất nhiều người trong tổ hạng mục đều phản đối. Mọi người đã cực khổ hơn 6 năm trời, mắt thấy nghiên cứu tới bước ngoặt quan trọng nhất. Một khi bọn họ nghiên cứu thành công, chắc chắn sẽ được ghi tên vào sử sách. Làm gì có ai nguyện ý buông tha cơ hội này? Lăng Dao nghe tới đây, đột nhiên mở miệng nói. Chú ba, chắc chú cũng là một trong số những người phản đối quyết định của cha cháu, có đúng không? Ông ta cười khổ, gật đầu thừa nhận. Toàn bộ tổ hạng mục không ai ủng hộ quyết định của cha cháu. Mặc dù nói cha cháu là người đề xuất nghiên cứu hạng mục này, nhưng hạng mục này là tâm huyết của tất cả mọi người. Làm sao có thể tùy ý để cha cháu muốn dừng thì dừng? Lăng Dao không nói gì thêm, ra hiệu cho chú ba nói tiếp. Chuyện sau đó cháu cũng biết, cha cháu đột nhiên mất tích. Chẳng qua trước khi ông ấy mất tích, ông ấy còn lấy hạt giống phục chế trong phòng thí nghiệm mang theo, đồng thời tiêu hủy tất cả tư liệu của thí nghiệm. Có thể nói, dựa theo hành vi của cha cháu, tổ thí nghiệm cho dù có không muốn giải tán cỡ nào, cũng là vô ích thôi. Chú ba mở ra hai tay. Vốn là trong lòng của chú rất là căm hận về hành vi của cha cháu. Thế nhưng, một tuần lễ trước, khi chú phát hiện có thật nhiều người nhìn chăm chăm vào chú, thậm chí còn có không ít thế lực từ bên ngoài, lúc đó chú mới biết được tại sao cha cháu phải làm như vậy. Ông ấy chính là sợ hạt giống rơi vào trên tay những người có dụng tâm kín đáo kia. Những ngày qua điều tra tiếp xúc, chú mới biết được, thì ra từ mấy năm trước đã có một vài thế lực theo dõi tổ hạng mục. Cha cháu đại khái là phát hiện điều này, mới quả quyết ngừng hẳn hạng mục nghiên cứu, đồng thời hủy diệt tất cả số liệu. Nếu ông ấy làm như vậy, thì những người khác trong tổ hạng mục sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sau khi nói tới đây, trên mặt ông hiện ra vẻ kính nể. Cha cháu là muốn một mình thừa nhận tất cả những nguy hiểm kia. Theo suy nghĩ của chú, lúc cha cháu mất tích, không phải là không muốn thông báo cho cháu, mà là khi đó chắc hẳn cháu cũng bị người ta giám thị rồi, cho nên ông ấy không thể nào nói thẳng cho cháu hay. Nhưng cháu suy nghĩ kỹ mà xem, liệu cha cháu có lưu lại ngôn ngữ hay là đồ vật gì đặc thù không, ngoại trừ cuốn tạp chí địa lý kia. Dạ, để cháu suy nghĩ. Lăng Dao lâm vào tự hỏi, một lúc sau đôi mắt cô sáng lên, tự hồ nghĩ tới điều gì. Đang muốn mở miệng thì đúng lúc này Phương Minh lại ho khan. Tiếng ho khan của Phương Minh đã cắt đứt những lời của Lăng Dao muốn nói. Chú ba nhìn Phương Minh, không kịp chờ đợi hướng về Lăng Dao hỏi. Dao Dao, có phải cháu nghĩ tới điều gì không? Mau nói nhanh một chút đi. Chú và cháu cùng nhau tham khảo, nhìn xem có phải đó là đầu mối do cha cháu lưu lại hay không. Lăng Dao đột nhiên trầm mặt, chỉ là cô nhìn chú ba cũng không có đáp lời. Dao Dao, hiện tại đến lúc nào rồi? Nếu cháu có đầu mối gì, tuyệt không thể nào giữ lại. Lý Hải Lượng vì bảo vệ cháu mà đã bỏ mạng rồi. Thật sự nếu không tìm được cha cháu, sợ là ngay cả chú ba đây cũng không có bảo vệ được cháu đâu. Ông ta thấy Lăng Dao trầm mặt, thần sắc trở nên vô cùng lo lắng. Lăng Dao đột nhiên mở miệng hỏi. Chú ba, chú đã từng đi qua phòng học của cháu rồi sao? À chú đã đi qua phòng học của cháu rồi. Vậy, chú không lấy quyển tạp chí địa lý kia sao? Lăng Dao tiếp tục hỏi. Cửa phòng học của cháu đã khóa nên chú chưa có vào được, do đó chú cũng không cầm. Không phải manh mối thật sự nằm trong quyển tạp chí địa lý kia chứ? Trên mặt của chú ba lộ ra nghi ngờ, Lăng Dao gật đầu. Không sai, đầu mối đang ở trong cuốn tạp chí địa lý kia. Trước khi mất tích cha cháu đã nói với cháu rồi, nếu như muốn gặp ông thì cứ nhìn cuốn tạp chí địa lý kia. Lúc đó cháu còn không hiểu ý trong lời của cha, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn đây chính là lời nhắc của cha dành cho cháu rồi. Nghe được Lăng Dao nói, trên mặt của chú ba hiện ra kích động. Từ trên ghế salon đứng lên, đi tới đi lui vài bước rồi mới nói. Nếu nói như vậy, chú đây trở lại trường học để lấy cuốn tạp chí địa lý kia ra trước. Các cháu liền ở yên dưới tầng hầm này, không nên rời đi. Hiện nay ở đây vẫn còn rất là an toàn. Dạ, chú ba à, chú cũng phải chú ý an toàn nha. Lăng Dao cẩn thận nhắc nhở. Chú ba gật đầu đi về phía cửa. Nhớ cho kỹ, khi chú còn chưa trở về, nhất định không nên rời khỏi tầng hầm dưới mặt đất này. Dạ, chú ba yên tâm đi, chúng cháu sẽ không đi loạn đâu. Bên ngoài rất là nguy hiểm, có rất nhiều người đều đang tìm cháu đấy. Cháu tuyệt đối không thể đi ra ngoài đâu. Sau khi căn dặn một thôi một hồi, chú ba mới mở cửa phòng ra. Đầu tiên là cẩn thận hướng nhìn bên ngoài, nhìn ngó thêm vài lần. Xác định không gặp nguy hiểm, sau đó mới đi ra, trở tay đóng cửa. Lăng Dao thấy chú ba đi rồi, cả người cô vẫn ngồi nghiêm chỉnh, hai lỗ tai còn dựng đứng, im lặng nghe ngóng. Thẳng đến mấy phút trôi qua, cô lập tức đứng bật dậy, hướng về Phương Minh nói. Chúng ta mau mau rời khỏi nơi này. Không phải chúng ta cần đợi chú ba về ư? Trên mặt của Phương Minh hàm chứa nụ cười sâu xa. Lúc trước tôi nói như vậy là cố ý dẫn ông ta đi. Chú ba khẳng định không phải là đến giúp tôi. Ông ta chỉ muốn tìm được cha tôi thôi. Nét mặt của Lăng Dao có chút nóng nảy. Ngay từ đầu, đầu óc của tôi có chút hỗn loạn, nên không thể nào suy nghĩ chu toàn. Chỉ là lúc trước khi anh ho khan đã cho tôi thời gian để tự hỏi. Sau đó tôi phát hiện ra chú ba đang nói dối. À, ông ta nói dối sao? Phương Minh mỉm cười, tiếp tục hỏi. Tôi hỏi ông ta có tới phòng học của tôi hay chưa? Ông ta nói có. Thế nhưng chú ba căn bản cũng không biết phòng học của tôi ở nơi nào. Phải biết rằng, trong trường đại học, chương trình học khác nhau thì phòng học cũng là khác nhau. Trừ phi ông ta biết chiều nay tôi đi học ở phòng nào. Nhưng chú ba làm sao có thể biết? Cho nên ông ta đang nói dối. Cơ bản là ông ta chưa từng đi đến phòng học của tôi. Trong mắt của Lăng Dao hiện ra tia sáng trí tuệ. Ông ta chưa từng đi đến phòng học của tôi. Mà vừa rồi, ông ta cũng không hỏi phòng học của tôi ở nơi nào. Vậy chuyện này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là ông ta thật sự biết phòng học của tôi nằm ở đâu. Một loại là ông ta căn bản không cần biết phòng học của tôi ở đâu. Nếu như là loại thứ nhất, vậy đã nói rõ ông ta vẫn luôn theo dõi tôi. Mà nếu như là loại thứ hai, nói rõ ông ta còn có đồng bọn. Đồng bọn của ông ta có thể tìm được phòng học của tôi. Bất kể là loại nào, đều nói rõ rằng ông ta tuyệt đối không hề tốt đẹp như ông ta đã nói. Do đó bây giờ chúng ta phải thừa dịp ông ta rời đi, tranh thủ trốn khỏi nơi này. Lăng Dao vừa nói, vừa nhanh chóng đi đến cửa phòng ngầm dưới đất. Nhưng mà còn không đợi đến khi cô mở cửa ra, cửa đã bị đẩy ngược từ bên ngoài. Ngoài cửa, chú ba đang âm trầm cười cợt, đứng bên ngoài. Dao Dao, cháu đây là muốn đi đâu? Không phải chú ba đã nói cho cháu biết bên ngoài rất là nguy hiểm rồi sao? Vì an toàn mà cháu không nên chạy lung tung. Giọng nói của chú ba lúc này không còn như trước, nhiều hơn một phần khàn khàn cùng trầm thấp. Sau một giây sửng sốt, Lăng Dao lập tức nói. Không có, cháu chính là muốn đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh thôi. Thật sao? Cháu chỉ là muốn đi tìm nhà vệ sinh ư? Không phải là bởi vì chú ba có đồng bọn đúng không? Không phải là muốn chạy trốn sao? Ông ta vừa nói ra những lời này, cả người Lăng Dao nhìn không được rùng mình. Thì ra những lời khi trước cô ấy nói, đối phương đều nghe hết. Điều này nói rõ, ông ta căn bản không hề rời đi, mà ông ta vẫn đứng ở cửa nghe trộm. Dao Dao, cháu rất là thông minh. Người thông minh như cháu cần phải biết hiện nay nên lựa chọn như thế nào mới là có lợi đối với cháu, có đúng không? Tay của ông ta sờ sờ đầu Lăng Dao. Lăng Dao cơ linh vội vàng lùi về sau. Chỉ là rất nhanh cô đã bị ông ta đẩy vào góc chết. Chú ba, có phải ông đã quên sự hiện diện của tôi rồi không? Cứ như vậy không để ý đến sự hiện diện của tôi thật sự rất tốt sao? Phương Minh phải ho khan nhắc nhở ông ta, chính mình còn đang đứng trong tầng hầm. Này cậu nhóc, chỉ trách sao cậu có lòng hiếu kỳ mạnh như vậy. Vốn là cậu đã có cơ hội rời đi, chỉ là chính cậu không muốn đi, lại đi tìm chết. Điều này thật sự là không trách được tôi. Nếu có kiếp sau, khi đầu thai, cậu nhớ cho kỹ, không nên có lòng hiếu kỳ mạnh đến như vậy. Ánh mắt ông ta nhìn về Phương Minh giống như nhìn một người sắp chết. Đúng, tôi là người có lòng hiếu kỳ không nhỏ. Chỉ là tình huống trước mắt hình như không tính là có lợi đối với ông. Dù sao, ông cũng chỉ là người lớn tuổi. Mà tôi lại là người đang tuổi lớn. Nếu thật sự đánh nhau, sợ rằng tay chân của ông lẩm cẩm không chống được bao lâu đâu. Nghe được lời nói của Phương Minh, ý lạnh trong lòng của Lăng Dao hơi giảm đi một chút. Đúng vậy, cô và Phương Minh đều là người trẻ tuổi. Cho dù chú ba có âm mưu, thì bên cô ít nhất cũng chiếm ưu thế về nhân số. Đúng là ngây thơ. Trong ánh mắt của ông chú ba mang theo vẻ thương hại. Cũng được, Dao Dao cháu còn chưa nhìn thấy thủ đoạn của chú ba. Phỏng chừng chắc chắn là không có hợp tác với chú ba. Vậy bây giờ để chú ba cho cháu nhìn một chút nha. Ông chú ba vỗ hai tay, một bóng ma xuất hiện ở cửa tầng hầm ngầm dưới đất. Đó là một bóng người to lớn, toàn thân bao trùm trong hắc bào, cao chừng hơn 3 mét. Chính là bóng đen khi trước đã truy kích Lăng Dao. Sư huynh là bị ông giết chết. Thấy bóng đen này, trên mặt của Lăng Dao lộ ra ánh sáng hận thù. Nhưng mà ông ta chỉ là cười cười không trả lời. Theo dấu tay của ông ta biến hóa, thân ảnh khổng lồ cũng dần dần nhỏ đi, rốt cuộc biến thành chiều cao của người bình thường. Giết cậu ta đi! Ngón tay của ông chú ba chỉ về Phương Minh ra lệnh, bóng đen chậm rãi đi tới hướng Phương Minh. Mỗi một bước đi ra đều khiến cho gian phòng trở nên rung động. Chú ba, cậu ta căn bản không hề liên quan đến chuyện này. Ông hãy thả cậu ta đi đi, tôi sẽ nói đầu mối của cha tôi lưu lại cho ông biết. Lăng Dao ở một bên mở miệng, mà chú ba chỉ cười nhạt. Dao Dao, sợ rằng cháu vẫn không có rõ tình huống hiện nay rồi. Căn bản chú không cần cháu đưa đầu mối gì cho chú hết. Chỉ cần cháu nằm trong tay chú, vậy chắc chắn cha của cháu liền sẽ chủ động xuất hiện thôi. Đã nói rồi, anh không cần đi theo tôi. Vậy mà hết lần này tới lần khác, anh cứ không chịu nghe. Nét mặt của Lăng Dao có chút nóng nảy nhìn về Phương Minh. Mà điều làm cho cô cảm thấy kinh ngạc, chính là từ đầu cho tới cuối, trên mặt Phương Minh vẫn một bộ tràn đầy tươi cười. Đến lúc này còn cười ra tiếng, thật là đầu óc có vấn đề. Phương Minh không biết suy nghĩ trong lòng của Lăng Dao, coi như là biết thì hắn cũng sẽ không lưu ý. Ánh mắt nhìn về cây bóng đang đi tới gần hắn, thẳng đến khi thân ảnh ấy chỉ còn cách hắn một mét, cơ thể hắn mới động. Vỗ nhẹ một chưởng. Ông chú ba thấy hành động của Phương Minh, trên mặt hiện ra vẻ giễu cợt khinh thường. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của ông ta trừng to, biểu tình trên mặt biến thành vẻ khó tin nồng nặc. Một chưởng này vỗ vào trên ngực của bóng đen. Bóng đen giống như cùng tơ mỏng, dĩ nhiên trực tiếp bay ra, sau đó phải đụng vào vách tường trong hầm ngầm thì mới ngừng lại được. Tiếng va chạm mạnh mẽ làm cho toàn bộ tầng hầm ngầm đều rung động. Hai người chú ba cùng Lăng Dao đều ngây dại ra, trong thoáng chốc đều không kịp phản ứng. Tôi đã nói rồi, không nên không thèm đếm xỉa đến tôi. Vì sao ông lại không nghe tôi? Phương Minh phủi tay, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về ông chú ba. Ông nói xem, nếu ông thả tôi đi có phải là tốt hơn không? Vì sao phải giam tôi ở chỗ này kia chứ? Nét mặt của ông ta trở nên khó coi. Cậu là người của Lăng Phong. Ở trong mắt ông ta, Phương Minh hẳn là người mà cha của Lăng Dao đã sắp xếp bên cạnh cô. Phương Minh tới là để bảo vệ Lăng Dao. Phương Minh cười cười không đáp. Anh biết cha tôi? Lăng Dao cùng hỏi Phương Minh một câu. Không cần biết lai lịch của cậu là gì. Hiện tại tôi cho cậu một cơ hội để rời đi. Đừng tưởng rằng bây giờ cậu đang chiếm thượng phong. Người sau lưng tôi không phải là dựa vào cậu có thể đắc tội được đâu. Con người tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Nếu như lúc trước ông có thiện ý mời tôi rời đi, có lẽ tôi đã đáp ứng rồi. Nhưng mà hiện nay thì sao chứ? Cũng không thấy Phương Minh có hành động gì, sắc mặt chú ba đột nhiên xuất hiện vẻ ửng đỏ. Ngay sau đó cả người liền lơ lửng, nặng nề té ngã trên mặt đất. Hiện tại tôi nghĩ... Tôi mới là người lên tiếng hỏi. Phương Minh đi tới trước mặt của ông chú ba, không để ý đến nét mặt ngơ ngác của Lăng Dao, trực tiếp nhìn ông ta đang ngã dưới đất. Nhưng mà ông chú ba chỉ dùng ánh mắt oán hận nhìn chăm chăm Phương Minh, không nói một lời. Miệng còn rất cứng. Chẳng qua tôi nghĩ, hẳn là không phải người nào miệng đều cứng rắn giống như ông. Nói xong, Phương Minh đột nhiên hướng về cửa nhìn. Vào đi, không cần ẩn nấp. Ngoài cửa không có tiếng trả lời, chỉ là ngay sau đó đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Khóe mắt của Phương Minh nhảy lên, thân ảnh không biết đã biến mất ở cửa từ khi nào. Đợi đến khi hắn xuất hiện lại, trên tay xách một người như xách một con gà. Sư huynh! Thấy người mà Phương Minh xách trên tay, trên mặt của Lăng Dao lộ ra khó tin. Sư huynh, không phải anh... À, tôi hiểu được rồi. Hai người là đồng bọn. Lúc trước là hai người diễn kịch trước mặt tôi mà thôi. Lăng Dao không ngốc. Thấy Lý Hải Lượng bị Phương Minh xách vào, thoáng cái đã hiểu rõ mọi chuyện. Phương Minh trực tiếp ném Lý Hải Lượng trên mặt đất. Lăng Dao không nhìn thấu điều này, thế nhưng Phương Minh đã sớm nhìn thấu mọi chuyện rồi. Đây cũng là lý do vì sao lúc trên đường hắn không ra tay tương trợ. Hai người, ai nguyện ý nói cho tôi đây? Trong hai người, chỉ có một người có thể sống sót. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về chú ba cùng Lý Hải Lượng. Mà hai người Lý Hải Lượng cùng chú ba bởi vì nguyên nhân góc độ, hai người không thể nào trao đổi ánh mắt với nhau. Sau 3 giây trầm mặc, đột nhiên Lý Hải Lượng mở miệng. Tôi nói, không nên giết tôi. Cái gì tôi cũng nói. Lý Hải Lượng lên tiếng. Ông chú ba nghe được Lý Hải Lượng lên tiếng, trên mặt lộ ra phẫn nộ, đang muốn mở miệng cắt đứt lời nói của Lý Hải Lượng. Nhưng mà Phương Minh đã vượt trước một bước, đá một cước vào ngực của ông chú ba, trực tiếp đá cho ông ta bất tỉnh. Thấy Phương Minh ra tay độc ác như vậy, trên mặt của Lý Hải Lượng lộ ra may mắn, lập tức cũng không có giấu giếm, khai báo tất cả mọi thứ mà anh ta biết ra. Lý Hải Lượng là một học sinh không tệ của cha Lăng Dao. Thế nhưng trước khi Lý Hải Lượng là học sinh của cha Lăng Dao, thì cũng đã trở thành đệ tử của ông chú ba. Trên thực tế, đại học chính quy mà Lý Hải Lượng học không phải là đại học Thủy Mộc. Anh ta học đại học chính quy ở một trường đại học khác, mà khi đó ông chú ba là giáo sư vinh dự của trường đại học này. Sau đó, dưới chỉ thị của ông chú ba, Lý Hải Lượng thi vào hệ sinh vật của Đại học Thủy Mộc, đồng thời làm học trò của cha Lăng Dao là Lăng Phong. Mà ông ta sở dĩ yêu cầu Lý Hải Lượng làm như vậy là vì khi đó hạng mục hạt giống đã bắt đầu nghiên cứu. Mà điểm khác biệt trong lời của Lý Hải Lượng đối với ông chú ba chính là hạt giống duy nhất kia không phải do cha Lăng Dao mang về. Hạt giống này là do tổ khảo cổ lúc trước để lại, mà ông chú ba cũng là một thành viên trong đội khảo cổ. Lần khảo cổ kia kết thúc, Lăng Phong cùng ông chú ba, hai người mưu đồ giữ hạt giống này, cũng không nộp lên cho quốc gia mà mang về Đại học Thủy Mộc. Sau đó, bắt đầu lập ra hạng mục nghiên cứu. Về phần công hiệu của hạt giống này cũng không giống lời chú ba nói. Nó không chỉ là phục chế đơn giản như vậy. Hạt giống này có sức sáng tạo khủng bố. Nếu như thả một tế bào của con người vào trong hạt giống này, hạt giống có thể phục hồi hoàn toàn một người giống như đúc, gen giống nhau như đúc, bề ngoài giống nhau như đúc, cơ hồ không có bất kỳ một điểm khác biệt nào. Chuyện này còn chưa phải là điều thần kỳ nhất. Thần kỳ nhất là nó có thể sáng tạo ra được con người. Tế bào trong cơ thể có sức miễn dịch vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến trình độ bách độc bất xâm trong truyền thuyết. Đương nhiên, không chỉ là như vậy. Tế bào đã được phục chế sẽ không già yếu. Điều này có ý nghĩa, người được phục chế chân chính có thể trường sinh bất tử. Trên thực tế, đây là một hạng mục nghiên cứu vô cùng khủng bố. 6 năm qua, toàn bộ tổ hạng mục tổng cộng thành công phục chế 6 người. Theo thứ tự là từng thành viên trong tổ hạng mục của chúng tôi. Chỉ là tới bước quan trọng nhất, Lăng Phong đột nhiên hủy diệt phòng thí nghiệm, cũng hoàn toàn hủy diệt 6 cổ thân thể phục chế kia rồi. Ánh mắt của Lý Hải Lượng nhìn về Phương Minh cùng Lăng Dao. Lăng Phong hủy diệt phòng thí nghiệm, chú ba rất không cam tâm. Hơn nữa, dựa theo lời của ông ta, mục đích Lăng Phong hủy diệt phòng thí nghiệm là muốn độc chiếm thành quả thực nghiệm. Phương Minh nhíu mày, nghe được chân tướng trong lời nói của Lý Hải Lượng. Sao càng nghe, càng cảm thấy nó giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ chứ? Anh có biết lai lịch của chú ba ra sao không? Còn có người đứng sau lưng ông ta là ai? Phương Minh hỏi tiếp. Chuyện này tôi thật sự không biết. Chú ba chưa bao giờ nói cho tôi biết những thứ này. Tôi chỉ biết những người đó rất là khủng bố. Mà cái khôi lỗi cường đại này cũng là những người kia tặng cho chú ba. Lý Hải Lượng lắc đầu. Tin tức anh ta biết cũng có hạn. Nói trắng ra, anh ta chỉ là một con cờ trong tay chú ba thôi. Nếu muốn biết càng nhiều tin tức hơn thì còn cần phải cày miệng chú ba ra. Từ hồ thấy được nét mặt bất mãn trên mặt Phương Minh, Lý Hải Lượng suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Chỉ là tôi biết một tin tức rất quan trọng. Chính là tôi đã từng vô ý nghe được chú ba đề cập. Hạt giống này hẳn là có liên quan với một nền văn minh rất mạnh mẽ, nhưng đã biến mất vào thời đại viễn cổ. Ý của anh là Tây Hạ? Lăng Dao một bên hỏi. Tây Hạ sao? Lý Hải Lượng khinh thường lắc đầu. Tây Hạ chẳng qua là một quốc gia cổ đại mà thôi, hơn nữa cũng không có mấy cường đại. Dựa theo lời của chú ba, hạt giống này hẳn có thể bắt nguồn từ thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, không chừng còn muốn sớm hơn. Đó là một đoạn thời đại không có người viết sử. Trong lúc hai người Lý Hải Lượng cùng Lăng Dao đối thoại, không ai chú ý đến sắc mặt của Phương Minh hơi có chút biến hóa. Nhất là khi nghe Lý Hải Lượng nhắc đến nền văn minh rất mạnh mẽ, nhưng đã biến mất ở thời kỳ viễn cổ. Anh đừng có nói những thứ vô dụng này. Những lời này anh nói cũng chẳng khác gì chưa nói. Làm gì có ai biết tới những chuyện trước thời Tam Hoàng Ngũ Đế? Thấy Lăng Dao không tin, Lý Hải Lượng chỉ nở nụ cười gằn. Dao Dao, có nhiều thứ tuy rằng trong lịch sử không ghi chép, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Em có tin tưởng trong thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, có người có thể một chưởng đập nát một ngọn núi, dậm chân một cái có thể khiến cho nước chảy ngược dòng hay không? Em có tin có người gầm lên giận dữ có thể khiến cho mây trên trời tiêu tan, một tiếng nói ra như sấm sét chấn động cả bầu trời? Em biết không, để tạo thành những hạt giống thí nghiệm kia, tụi anh chỉ rút ra một ít vật chất bên ngoài mà thôi. Chỉ vậy mà nó đã có thể sáng tạo ra một người trường sinh bất tử. Điều đó có nghĩa giá trị thật sự của hạt giống kia vượt quá sức tưởng tượng của em đó. Trong khoảng thời gian Lý Hải Lượng nói, Phương Minh vẫn giữ yên lặng. Nhưng trong đầu của hắn lúc này cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Bởi vì hắn nghĩ tới một vật trong truyền thừa vu sư có nhắc tới. Hạt giống truyền thừa. Trong giới vu sư có một loại truyền thừa tồn tại. Cái gọi là hạt giống truyền thừa chính là vu sư phong ấn năng lượng của mình cùng sở học cả đời trong cơ thể, tạo thành một loại đồ vật giống như hạt giống. Mà chỉ cần là người có thể có được hạt giống này, đồng thời được hạt giống tán thành, liền có thể nhận được vu sư truyền thừa, hấp thu năng lượng của vu sư, kế thừa sở học của vu sư đó. Hạt giống vu sư ở thời kỳ viễn cổ là biện pháp thường dùng nhất để vu sư lưu lại truyền thừa. Bởi vì ở thời đại kia, nhân tộc có rất nhiều kẻ thù cường đại, mà điều kiện để trở thành vu sư lại quá là hà khắc. Những vu sư này cũng không dám hứa chắc trong khoảng thời gian bọn họ còn sống có thể kiếm được người để truyền thụ y bát. Cho nên, mượn dùng hạt giống vu sư, cho dù là bọn họ chết mấy trăm năm, thì người đời sau vẫn có thể nhận được truyền thừa. Hơn nữa, mượn năng lượng của hạt giống vu sư, thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh trong một thời gian ngắn. Chỉ có điều, về sau, hạt giống vu sư cơ hồ là biến mất. Phương Minh cũng không biết là nguyên nhân gì mà trong truyền thừa vu sư không có đề cập. Trên thực tế, sau khi lấy được truyền thừa vu sư, Phương Minh chính là phát hiện trong truyền thừa vu sư có tồn tại một vấn đề rất lớn. Đó chính là những ghi chép về lịch sử vu sư trong truyền thừa vu sư. Có một đoạn thời gian trống không, thật giống như một con sông, trong đó có một đoạn nước sông bị người ta cắt mất vậy. Đã biết thứ trên tay Lăng Phong rất có thể là hạt giống vu sư, trong lòng của Phương Minh tràn đầy hứng thú. Nếu như hắn có thể hấp thu một hạt giống vu sư, vậy thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, Phương Minh tin rằng Lăng Phong hẳn là vẫn còn không tìm được cách hấp thu hạt giống vu sư. Hạt giống vu sư vốn là không dễ hấp thu, trừ phi bản thân là vu sư. Người bình thường muốn hấp thu hạt giống vu sư này thì cần phải thỏa mãn rất là nhiều điều kiện. Ngay lúc Phương Minh đang tự hỏi những điều này, trong tầng hầm ngầm đột nhiên xuất hiện dị biến. Một cổ âm phong đột nhiên thổi tới từ cửa ra vào. Trong nháy mắt khi âm phong xuất hiện, ánh mắt của Phương Minh nhìn về cửa, hừ lạnh một tiếng, đưa tay trực tiếp vỗ mạnh tới. Thân thể của Phương Minh lắc lư, trong mắt hiện ra tinh quang. Sau một khắc, hắn trực tiếp chạy ra ngoài cửa. Đợi cho tới khi Phương Minh đuổi đến bên ngoài, liền thấy một bóng đen ở dưới ánh trăng đang cuộn nhanh hướng phía bên ngoài tiểu khu. Phương Minh à, không xong rồi, sư huynh tôi cùng chú ba đều chết hết rồi. Không bao lâu sau, Lăng Dao từ hầm ngầm lao tới, sắc mặt trắng bệch. Dù sao cô cũng chỉ là một nữ sinh bình thường, nhìn thấy người chết làm sao có thể không sợ chứ. Cô quay về tầng hầm ngầm trước đi. Nét mặt của Phương Minh trở nên ngưng trọng, bởi vì giờ khắc này ở cửa tiểu khu xuất hiện một cổ kiệu màu đỏ giống như lúc trước. Điểm khác chính là lúc này đây, cổ kiệu này còn có người khiêng, đó là tám kiệu phu ăn mặc quần áo màu trắng. Dưới lớp áo bào màu trắng không thể nhìn rõ mặt của kiệu phu, nhưng mà áo bào màu trắng cộng thêm cổ kiệu màu đỏ, hai loại màu sắc đối lập nhau đập vào mắt, khiến người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Lăng Dao cũng thấy được cổ kiệu kia, sắc mặt của cô trở nên thêm tái nhợt, nhất là bên trên cổ kiệu còn có một tiểu nhân đang ngồi. Đó là một tiểu nhân cao chưa tới 1 mét, gương mặt như được làm bằng sáp, cặp mắt của nó lúc này đang nhìn chăm chăm cô. Thỉnh quân nhập quân, câu hồn đồng tử, thật là bạo tay. Trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng, trực tiếp đi đến bên cổ kiệu. Phương Minh! Lăng Dao hô. Tiểu nhân trên cổ kiệu trông khủng bố như vậy, cô chỉ nhìn thôi đã cảm thấy tim đập chân rung. Không biết sao Phương Minh lại có lá gan lớn như vậy, còn dám tiến lên trước. Thấy Phương Minh tới gần, tiểu nhân kia đột nhiên há miệng quát một tiếng chói tai. Thanh âm kia khàn khàn như tiếng quạ kêu, mà theo một tiếng gào rú của tiểu nhân này, tốc độ của cổ kiệu nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt của Phương Minh. Chỉ là một câu hồn đồng tử mà thôi, cũng dám trước mặt của ta kiêu ngạo sao? Phương Minh cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, mà theo dấu tay của hắn biến hóa, nơi đầu ngón tay của hắn ngưng tụ ra một ký hiệu đồ án. Phù văn này trực tiếp bắn về tiểu nhân trên đỉnh cổ kiệu. Tiểu nhân bị phù văn bắn trúng, kêu lên một tiếng thê lương, gương mặt trắng bệch của nó tiêu thất, thay vào đó là một gương mặt tràn ngập máu me, có vẻ càng thêm dữ tợn. Huyết diện câu hồn đồng tử, đã vậy thì càng không thể để cho mày sống nữa rồi. Trong mắt của Phương Minh hiện ra một tia sát khí. Câu hồn đồng tử là một loại bí thuật, nó được hình thành bằng cách dựa vào bí pháp để luyện chế đứa bé 3 tuổi. Một khi luyện chế thành công thì chỉ cần một tiếng gầm của câu hồn đồng tử là có thể câu đi hồn phách của người bình thường. Về phần huyết diện câu hồn đồng tử, đó là câu hồn đồng tử phiên bản tăng cường. Hơn nữa, để luyện chế huyết diện câu hồn đồng tử cần phải đưa 10 đứa trẻ 3 tuổi đặt chung một chỗ để cho bọn nó tiến hành chém giết. Đứa trẻ chiến thắng cuối cùng sẽ ăn máu thịt của 9 đứa còn lại. Đây là một loại bí thuật cực kỳ tàn nhẫn, làm trái thiên đạo. Tay phải của Phương Minh không biết từ khi nào đã nhiều hơn một tấm bùa chú, chân phải hơi nhích, cả người trực tiếp nhảy lên trên đỉnh kiệu. Trong lúc Lăng Dao còn chưa nhìn thấy rõ thì hắn đã dính bùa lên trán của tiểu nhân. Bị bùa giáng lên, trong nháy mắt tiểu nhân này không thể động đậy. Mà không có tiểu nhân chỉ huy, 8 người khiêng kiệu đều ngừng, toàn bộ cổ kiệu đứng yên không nhúc nhích. Mà sau khi Phương Minh giáng bùa lên trán của tiểu nhân, trên mặt chẳng những không có sắc mặt vui mừng, ngược lại cả người còn vội vàng lăn qua phía bên cạnh. Tại thời khắc này, lông tơ cả người hắn cũng dựng đứng. Phanh một tiếng, đỉnh cổ kiệu bị vỡ đôi, một cái tay đen thui trực tiếp vỗ vào trên lưng của Phương Minh. Bên trong kiệu có một cánh tay vươn ra. Tuy Phương Minh trong khoảnh khắc đầu tiên đã nhận ra có chuyện không đúng, một âm khí làm cho toàn thân hắn nổi da gà. Phản ứng đầu tiên là nhảy xuống cổ kiệu, nhưng cánh tay màu đen kia vẫn vỗ tới sau lưng hắn. Bị cánh tay độc này vỗ trúng, có máu tươi từ trong khóe miệng của Phương Minh trào ra, liên tục lộn 3 vòng trên không trung, đến khi rơi xuống đất phải lảo đảo hết mấy bước mới đứng vững. Thủ đoạn rất được. Phương Minh quay đầu nhìn về cổ kiệu màu đỏ. Đối phương thật sự là trăm phương ngàn kế làm hắn rút lui. Mới vừa vào kiệu, cộng thêm sự tồn tại của câu hồn đồng tử, làm cho Phương Minh cho rằng đây là một cổ kiệu trống không. Là vì bắt Lăng Dao đi, căn bản không nghĩ ra trong kiệu này vẫn còn có người. Người trong kiệu cũng ngạc nhiên kêu lên một tiếng, hiển nhiên có chút kinh ngạc đối với Phương Minh. Xuống kiệu! Tám người khiêng kiệu nghe người trong kiệu ra lệnh, hạ cổ kiệu vững vàng xuống đất, mạnh xốc lên, một ông lão cất bước từ bên trong đi ra. Cậu là người của Lăng Phong. Xem ra, Lăng Phong đã lựa chọn hợp tác cùng thế lực khác rồi. Hắn sẽ hối hận vì sự lựa chọn này. Trong mắt của lão giả và chú ba, bọn họ đều cho rằng Phương Minh và Lăng Phong, cha của Lăng Giao, là có quan hệ với nhau. Là Lăng Phong phái Phương Minh đến để bảo vệ cho Lăng Giao. Căn bản, chỉ không ngờ Phương Minh xuất hiện ở nơi này, thuần túy là bởi vì lòng hiếu kỳ mà thôi. Có hối hận không thì tôi không biết, thế nhưng tôi tin rằng ông sẽ hối hận đó. Phương Minh ngưng mắt nhìn lão giả. Từ hành động luyện chế huyết diện câu hồn đồng tử của đối phương có thể thấy, tuyệt đối không phải là hành động của chính phái. Hạt giống vu sư làm sao có thể rơi vào trong tay của người như vậy, huống chi còn có mối thù một chưởng khi nãy. Người trẻ tuổi, khéo ăn khéo nói đi, chỉ hy vọng thực lực của cậu có thể giỏi như cái miệng của cậu. Lão giả hừ lạnh một tiếng, huyết diện câu hồn đồng tử đang nằm trên mặt đất, trong lòng tràn đầy lửa giận. Huyết diện câu hồn đồng tử này hao tốn của hắn vài chục năm tâm huyết mới luyện chế thành công. Bình thường, người trong giới tu luyện nhìn thấy huyết diện câu hồn đồng tử của hắn đều biến sắc. Nhưng giờ này là bị phế rồi, làm sao hắn không tức? Thử xem, ông sẽ biết ngay. Phương Minh lau vết máu nơi khóe miệng, tinh huyệt châu trong người bắt đầu xoay tròn. Năng lượng vô sư lưu chuyển khắp toàn thân. Lão phụ đương nhiên là phải thử một chút chứ. Trong tay của lão giả xuất hiện một cái chuông. Một cái chuông màu đỏ như máu, quỷ dị nhất là bên trong chuông này không phải quả chuông bằng kim loại, mà là một miếng đầu lưỡi. Câu hồn chung. Phương Minh hít mắt, lúc này sát khí trong lòng của hắn đối với lão giả càng thêm cao. Nếu như nói, huyết diện câu hồn đồng tử đã là đủ tàn nhẫn. Như vậy thủ đoạn luyện chế câu hồn chung càng cần nhiều tinh huyết hơn. Câu hồn chung tức là đem chuông nhét vào trong miệng người, sau đó bắt người thí nghiệm không ngừng dùng đầu lưỡi đập chuông. Nếu như đầu lưỡi đánh chuông có thể phát ra tiếng vang, như vậy đầu lưỡi này có hiệu lực. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Kế tiếp, còn đổ nước nóng vào đầu lưỡi của người thí nghiệm, làm đầu lưỡi phỏng mà chảy máu. Ngay sau đó, lập tức nhét vào khối băng. Làm nhiều lần như vậy, người thí nghiệm chịu thống khổ không cách nào tưởng tượng. Mãi cho tới khi đầu lưỡi của người thí nghiệm phun máu lên cái chuông, đem trọn chuông nhuộm đỏ thì mới tính là thành công. Đầu lưỡi của con người là nơi chứa nhiều dương khí. Có vài người nếu như bị quỷ đánh tường hoặc bị quỷ che mắt, tự cắn đầu lưỡi mình, trong nháy mắt dương khí tăng vọt, làm cho hồn phách không bị mê hoặc. Phương Minh đã từng được sư phụ dặn dò qua, nếu gặp phải tu luyện giả luyện chế huyết diện câu hồn đồng tử và câu hồn chung, nếu có thể giết thì tuyệt đối không được hạ thủ lưu tình. Loại người này đã mất đi nhân tính. Chuông vừa vang lên, ba hồn cảm ứng, bảy vía chập chờn. Lão giả đung đưa chuông trong tay, từng tiếng chuông lanh lảnh phát ra, thanh âm này cực kỳ thanh thúy dễ nghe, nhưng mà càng êm tai mê hoặc càng lớn. Tuy lão giả rung chuông này chủ yếu hướng về Phương Minh, nhưng mà Lăng Dao đứng sau Phương Minh chỉ nghe được một tiếng chuông thôi, toàn bộ thần tình cũng bắt đầu trở nên ngây dại ra. Tỉnh lại đi! Phương Minh khẽ quát, thanh âm không nặng, nhưng lại như một tiếng sấm đánh vào lỗ tai của Lăng Dao, đánh thức cô trong chớp mắt. Phật môn có pháp môn cảnh tỉnh có thể làm cho người ta đột nhiên tỉnh ngộ. Còn trong vu sư truyền thừa của Phương Minh cũng có một thuật pháp dùng tiếng quát tương tự. Tiếng quát này và Phật môn cảnh tỉnh có hiệu quả như nhau, đều là không ngừng bảo vệ hồn phách. Chuông vang hai tiếng, ba hồn bay ra, bảy vía rời khỏi cơ thể. Lão giả bắt đầu rung chuông. Lúc này tiếng chuông càng thêm gấp gáp so với trước. Lăng Dao sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt. Chuông vang ba tiếng, hồn phách rời người, mau mau trở về. Ánh mắt của Phương Minh trở nên ngưng trọng. Dưới ảnh hưởng của chuông câu hồn, ngay cả hồn phách của hắn cũng có chút bất ổn. Thế nhưng, thời gian càng kéo dài, hắn càng không thể nào thi triển thuật pháp. Dưới câu hồn chung của ta, dù là cường giả địa cấp, cũng không dám khinh thường. Huống chi là tên tiểu tử nhà ngươi. Hồn phách bất ổn. Coi như ngươi có thuật pháp cường đại, thì cũng không cách nào thi triển ra đâu. Thuật pháp, đối với tu luyện giả mà nói, là mượn năng lượng của trời đất để sử dụng. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, chính là thần hồn phải vững chắc. Thần hồn không vững chắc, làm sao cảm ứng được năng lượng của trời đất, càng không phải nói đến điều động sức mạnh của trời đất. Phương Minh nhìn lão giả, không nói gì. Lúc này trong đầu của hắn bắt đầu chậm rãi, nhớ lại hoàn cảnh đã từng xảy ra trong Trường Sinh Quan Tưởng Hoa trước đây. Trường Sinh Quan Tưởng Hoa, trời xanh, là pháp bảo thần bí dùng để tu luyện thần hồn. Theo Phương Minh rơi vào trạng thái quan tưởng, thần hồn của hắn cũng bắt đầu chậm rãi vững chắc. Chiêu hồn nhiếp vía, mau mau trở về. Lão giả nhìn thấy Phương Minh đứng bất động, trong mắt cũng có dị dạng. Chuông đồng trên tay đang không ngừng lay động, đương nhiên, càng về sau, khuôn mặt già nua của lão cũng lộ ra vẻ cật lực. Rung câu hồn chung đối với thần hồn của lão mà nói cũng khiến cho lão bị hao tổn rất lớn. Trong đầu của Phương Minh xuất hiện Trường Sinh Quan Tưởng Hoa, mà theo sát đó là bóng dáng một tòa bảo tháp bắt đầu chậm rãi hiện ra. Bảo tháp này cũng không phải là tòa bảo tháp mà Trường Sinh Quan Tưởng Hoa ngừng tụ ra, mà là Phương Minh căn cứ theo trí nhớ của mình mô phỏng. Chỉ là không cần biết Phương Minh làm sao bắt chước, rốt cuộc khi bảo tháp thành hình cũng chỉ có một tầng. Vô luận là quy mô hay vẻ bề ngoài đều không thể giống với bảo tháp chân chính. Dù vậy, khi bảo tháp trong đầu của Phương Minh thành hình, lão giả đối diện trong chớp mắt, mặt không còn chút máu. Chuông trên tay của lão trong thời khắc ấy vỡ vụn thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của lão giả phun ra. So với Phương Minh lúc trước thụ thương mà nói, lão giả lúc này rõ ràng bị thương nghiêm trọng hơn. Toàn bộ thần tình cực kỳ uể oải. Chuyện này là không thể nào. Thần hồn của ngươi sao mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa còn có thể tự mình phản kích. Lão giả nhìn Phương Minh như đang nhìn thấy quái vật. Thần hồn phản kích, cho dù là địa cấp cường giả cũng không thể làm. Có thể làm đến bước này phải là cao thủ hàng đầu trong giới tu luyện. Dù có đánh chết hắn cũng không tin. Phương Minh trước mặt lại có thể đứng đầu giới tu luyện. Phương Minh cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ của lão giả, chỉ biểu môi không nói. Trên thực tế trong lòng của hắn lúc này cũng có chút khiếp sợ. Hắn biết được uy lực của chuông câu hồn mà chỉ bắt chước được tầng thứ nhất của bảo tháp trong đầu. Hơn nữa quy mô và khí thế không được 1/10 của bảo tháp chân chính. Vậy mà đã có thể làm cho đối phương gặp phản vệ. Điều này làm cho Phương Minh đối với lai lịch của bảo tháp càng tràn đầy hiếu kỳ. Bảo tháp này tuyệt đối không chỉ là một món bảo vật, địa vị sợ rằng lớn đến kinh người. Bất quá hiện nay không phải là lúc suy nghĩ về lai lịch của bảo tháp. Phương Minh vẫn hiểu cái gì gọi là đạo lý thừa cơ bắt đối phương chịu thua. Đối phương hiển nhiên là am hiểu thuật câu hồn, mà giờ khắc này thừa dịp thần hồn của đối phương gặp phản vệ chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Ngưng tụ năng lượng vô sư trong bàn tay, Phương Minh tiến lên vài bước tới trước mặt của lão giả, đồng thời tung ra một chưởng. Bịch một tiếng, thân thể của lão giả bay ra ngoài, văng thẳng vào cổ kiệu. 8 vị kiều phu cũng ngã trái ngã phải, bất quá sau đó liền vội đứng dậy. Phương Minh một cước đá vào ngực của lão giả, trực tiếp làm cho lão giả hộc máu một lần nữa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng dù cho như vậy, Phương Minh vẫn không có ý thu tay. Tôi nghĩ, tôi không cần nhiều lời. Hãy nói ra tất cả những gì mà ông biết. Phương Minh nhìn xuống lão giả, đôi môi của lão ta rung nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Không một chút do dự, Phương Minh dẫm mạnh chân xuống. Ngay cả trong mắt của lão giả vào giờ khắc này đều phản phất phải lòi ra. Cả khuôn mặt của lão giả già nua nổi lên gân xanh. Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tao sẽ không nói cho mày, dù là nửa chữ. Thân thể của lão giả đột nhiên run run, bất quá vài giây sau liền cứng đờ. Toàn bộ thân hình bắt đầu không nhúc nhích, chỉ có hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào Phương Minh, tựa hồ muốn khắc sâu hình dáng của Phương Minh vào linh hồn lão. Tự sát ư, ngược lại vẫn xem là có chút cốt cách. Phương Minh biểu môi, đối với cái chết của lão giả, hắn tuyệt không cảm thấy hối tiếc. Bất quá sau đó hắn cũng ngồi xổm người, tay giơ tới trước ngực của lão giả, từ nơi đó lấy ra một tấm hình. Lúc trước khi đạp chân vào ngực của lão giả, hắn đã nhận ra ngực của lão giả này có cái gì. Chẳng qua khi nhìn thấy một tấm hình, trên mặt ngược lại có thêm vẻ nghi hoặc. Một tấm hình mà thôi, tại sao đối phương lại cất giấu trong ngực áo? Ảnh chụp đã ố vàng, mà trong tấm ảnh có 7 người đàn ông. Phương Minh mơ hồ có thể thấy, nhận ra người đứng thứ hai từ bên trái chính là lão giả này, mà người đầu tiên bên trái chắc là ông chú ba. Cha tôi cũng có mặt trên tấm hình này. Lăng Dao bất ngờ đứng trước mặt Phương Minh, khi cô nhìn thấy tấm hình, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Ai là cha cô? Người thứ hai bên phải là cha tôi. Thật là kỳ, tại sao cha tôi lại mang khăn quàng cổ? Đời này ông ghét nhất là khăn quàng cổ. Phương Minh nghe Lăng Dao nói, nhìn về người đàn ông đứng thứ hai bên phải trong tấm ảnh chụp. Là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Cũng có lẽ là bởi vì bão cát, còn mắt hơi híp, trên cổ còn quấn một cái khăn cổ màu xanh nước biển. Bất quá, người khiến cho Phương Minh cảm thấy hứng thú vẫn là người đàn ông đứng giữa. Không biết tại sao nhìn thấy người đàn ông này, hắn có một loại cảm giác nhìn rất quen mắt. Kết thúc tập 50 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.